Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3170. Dù sao cũng là ông cụ Tránh trông đến lớn, có thể coi như đã hòa hợp trước. Vũ Tuyết Phương nhướng mày cười, chỉ cảm thấy chân Mộc Châu vẫn như ngày thường, không có chút tiến bộ nào. Bà ta còn không hiểu đứa trẻ mình nuôi lớn sao? Lòng dạ độc ác nhưng lại không có đầu óc. Lá gan không lớn nhưng tâm tư không nhỏ. Từ nhỏ đã không có năng lực, bà ta dạy cô ta nhiều như vậy, Tư Mộ Hàn vẫn bị người khác đoạt đi. Nếu không phải vì Trần Mộc Châu là con gái mình sinh, sao bà ta lại đi quan tâm đến người ngu xuẩn y như con lợn như vậy? Toàn bộ yến tiệc vui vẻ không bị ảnh hưởng. Lúc này thời gian trôi qua cực nhanh. Sau bữa trưa náo nhiệt, mọi người bắt đầu rời đi. Chỉ có một số người nhà họ Trần vẫn ở trong ngôi nhà cũ của nhà họ Tư. Chờ lời giải thích, buổi sáng cộng thêm một buổi trưa, Tư Mộ Hàn gần như lật tung một nửa Hải Phòng. Buổi sáng Lê Quốc Nam đã rất sáng suốt báo cảnh sát. Hai bên kết hợp với nhau gần như lật ngược toàn bộ Hải Phòng lên trời. Chỉ kém chưa đào xuống ba thước đất nhưng vẫn không có chút manh mối. Chứ đừng nói đến bóng người. Lúc này, Lâm Tiến Quân gõ cửa đi vào, vẻ mặt lo lắng, tự hồ có chuyện muốn nói nhưng lại thôi. Có chuyện gì? Vẫn chưa tìm địa điểm cụ thể sao? Tư Mộ Hàn đứng ở giữa văn phòng, vừa rồi vẫn luôn phân tích địa hình nên bây giờ trong đầu đều là các loại địa hình và địa danh. Não căng trướng khó chịu. Tổng Giám Đốc, chuỗi số điện thoại di động mà anh cho đã có kết quả. Đã tìm được địa điểm của cuộc gọi vừa rồi. Rất có thể cô Chi Hạ đang ở nơi đó. Khi Lâm Tiến Quân nhận được kết quả, anh ta biết mình sắp gặp nạn rồi. Số điện thoại mà Tổng Giám Đốc cung cấp cho thấy anh nhất định đã nhận được cuộc gọi này từ trước. Bằng không sẽ không đột ngột lấy ra. Nếu nhận được điện thoại, lại không đến cứu người. Vậy chứng minh, thời gian gấp rút, Tư Mộ Hàn không kịp suy nghĩ. Vội vàng dẫn theo một nhóm cảnh sát chạy tới. Tư Mộ Hàn. Số điện thoại di động mà Lâm Tiến Quân vừa nhắc tới là thế nào? Có phải Nguyễn Chi Hạ gọi điện thoại cho anh không? Mãi một lúc sau Lê Quốc Nam mới nhận ra vấn đề này không đơn giản như vậy. Hai mắt đỏ bừng nhìn chằm chằm vào Tư Mộ Hàn. Tôi, hồi sáng tôi thấy số này gọi điện cho tôi. Tôi còn tưởng là nhóm A Lương biết tôi sắp kết hôn với Trần Mộc Châu nên gọi điện đến đùa giỡn. Cổ họng Tư Mộ Hàn khô khốc. Miễn cưỡng nói xong nước trong tay đã rơi xuống đất, tung tóe bụi, đầu bởi vì anh, nên bây giờ mới không tìm được Nguyễn Chi Hạ. Lê Quốc Nam gầm gừ, dùng hết sức lực, rõ ràng là có cơ hội cứu cô. Trong lúc khó khăn nhất, Chi Hạ gọi điện cho Tư Mộ Hàn nhưng cô cũng đánh mất hy vọng duy nhất của mình. Môi mỏng Lê Quốc Nam mím chặt, anh ta dựa vào cửa kính xe, hốc mắt không tự chủ được đỏ bừng. Phải tìm Nguyễn Chi Hạ trở về. Nhận ra chính mình chôn vùi hy vọng cuối cùng của Nguyễn Chi Hạ. Tư Mộ Hàn lấy tay che mặt. Lẩm bẩm một mình. Tư Mộ Hàn. Nếu Nguyễn Chi Hạ xảy ra chuyện gì, anh nhất định sẽ hối hận. Lê Quốc Nam không hề ngẩng đầu. Giọng nói của anh ta đều đều. Không hề có chút gợn sóng. Đi hơn nửa giờ, Lâm Tiến Quân lái xe như bay trên đường. Bụi bay tung tóe. Xe còn chưa dừng hẳn, Tư Mộ Hàn và Lê Quốc Nam đã vội vàng chạy ra ngoài. Lâm Tiến Quân theo sát, ba cái nhà kho lớn nằm sát nhau. Hai cái đều ở trong tình trạng tốt, chỉ có một cái cửa mở, tránh được tiếng bước chân lộn xộn bên ngoài. Tư Mộ Hàn bước vào trước, trong nhà kho trống rỗng có một chiếc xe lăn cùng một bó dây thừng rơi trên mặt đất. Toàn bộ kho hàng vốn không có bao nhiêu đồ vật nhưng lúc này lại nằm lộn xộn ở mọi ngóc ngách. Vừa nhìn thấy cảnh tượng này thì đã biết nơi này nhất định phải trải qua một trận rượt đuổi và né tránh vô cùng khốc liệt. Một vũng chất lỏng màu đỏ ở giữa rất rõ ràng trên mặt đất. Cách chương.